Ký ức bị hoán đổi. Chương 73, 73, đến căn hộ của hắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được ánh mắt khác thường của cô, Đường Thành Huân hỏi, đau quá hả em? Anh lấy tinh dầu hoa hồng xoa cho em nhé. Ở đây đợi anh. Thấy mắt cô hồng hồng, hắn hốt hoảng, xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc. Đường Thành Huân vội đi tìm lọ tinh dầu rồi tập trung thoa thoa cho cô. Thật ra trên tay dù đỏ au nhưng mà Lâm Yên Nhiên không có đau. Nhìn Đường Thành Huân nhẹ nhàng xức tinh dầu lên vùng đỏ, trong lòng của cô bỗng thắt lại, không hiểu sao lại có cảm giác tê tái. Giống như cô đang làm việc gì đó tội lỗi. Sau khi xong xuôi, Đường Thành Huân nhỏ nhẹ dỗ dành và đưa Lâm Yên Nhiên ra phòng khách. Bật tivi và đưa cô một ít đồ ăn vặt. Mấy thứ đồ ăn vặt gồm có giam bông, khô gà, hạt óc chó, chân gà tẩm ướp và một dĩa nho ngọt. Rất hợp khẩu vị Lâm Yên Nhiên. Còn Đường Thành Huân thì đi vào trong. Hắn bảo hắn muốn xuống bếp làm bữa tối cho cô. Lâm Yên Nhiên còn tính nhân thời gian hắn xuống bếp sẽ trốn đi nhưng vô ích vì tên kia tuy đi vẫn không ngoảnh đầu mà bỏ lại một câu. Ở đây cách âm tốt lắm. Cửa cũng làm bằng chrome chống đạn. Không có chìa khóa và mật khẩu. Em sẽ không mở ra được đâu. Được rồi. Đành. Ngoan. Vậy, điện thoại bị Đường Thành Huân lấy mất từ lúc Tiết Trình gọi tới. Cũng không có gì làm nên trong lúc ngồi đợi, Lâm Yên Nhiên chỉ đành ăn quà vặt và xem tivi. Đường Thành Huân cũng không ở lâu trong bếp. Chỉ một lúc đã làm xong một bữa ăn đơn giản. Ngoài cơm và thì còn có một chút cháo gà nấm hương hạt sen nóng và bốn món là tôm bóc vỏ rim chua ngọt, thịt bò xào măng tây, salad dưa chuột và canh chua cá hôi. Tuy đã ăn vặt nhìn mấy món đủ cả hương lẫn sắc thế kia, Lâm Yên Nhiên vẫn là rất muốn ăn. Chỉ là những món bình thường nhưng ăn vào rồi không thể phủ nhận chúng rất ngon. Nhìn Đường Thành Huân thế kia mà nấu ăn cũng không tệ ha. Kết thúc bữa tối, Lâm Yên Nhiên đã ăn no. Dạ dày cũng hết chỗ không thể chứa thêm đồ tráng miệng. Đường Thành Huân dọn chén bát xuống để mai sẽ có người đến rửa dọn sau. Sau một lúc đã xuôi bụng thì Lâm Yên Nhiên lại quay sang Đường Thành Huân. Nói bằng giọng điệu hết sức đáng thương. Em muốn về ký túc. Vậy mà Đường Thành Huân không những không đồng ý mà còn kéo cô đi vào nhà tắm. Đi tắm trước đi. Nói thật, tuy bên ngoài không thể hiện ra cái gì nhưng thật ra Lâm Yên Nhiên trong lòng sợ hãi. Sợ Đường Thành Huân làm gì đó quá khích. Mà Đường Thành Huân thấy cô chần chừ, hắn nói, hay là anh tắm cho em nhé. Lâm Yên Nhiên muốn gõ một cái lên đầu hắn, xem bên trong chứa cái gì. Nhưng đó là trong lòng thôi. Chứ bên ngoài thì cô rụt rè bảo, em không có quần áo. Đường Thành Huân ra vẻ hào phóng. Không sao, em có thể mặc áo choàng tắm. Anh không ngại, anh không ngại nhưng mà tôi ngại. Được chưa? Thấy khuôn mặt Lâm Yên Nhiên đã đỏ lên, Đường Thành Huân mới nói. Đùa em đấy, anh đã chuẩn bị quần áo cho em hết rồi. Lúc nãy đi xem phòng ngủ quên dẫn em xem thôi. Đi tắm đi. Thấy trên mặt Lâm Yên Nhiên chỉ còn thiếu in mấy chữ. Tôi không tin. Đường Thành Huân đành đưa cô trở lại phòng ngủ. Quả thật phòng ngủ thông với phòng chứa quần áo. Gọi là phòng chứa quần áo mà không phải là phòng thay đồ là vì trong này thật ra có rất nhiều trang phục váy áo và các phụ kiện liên quan như giày dép, dây nơ, bao tay, túi sách, đương nhiên đều là hàng hiệu. Có nhiều thứ còn thuộc bản giới hạn. Nó còn rộng và nhiều quần áo hơn cả cái phòng ở nhà của cô nữa. Rốt cuộc thì căn hộ này rộng bao nhiêu vậy? Hiểu được nghi vấn của cô nên Đường Thành Huân đã giải thích. Anh đã cho thiết kế lại phòng ngủ, đập bức tường thông với căn bên kia để xây phòng chứa đồ. Cho nên, ý anh là anh mua liền hai căn. Đường Thành Huân rất hiểu ý cô. Anh không mua hai căn. Cứ tưởng anh là đồ ăn chơi trác táng. Bại gia chi tử, anh mua cả tầng này. Hóa ra tôi đã quá nghĩ về anh quá nhân từ và nhẹ nhàng rồi. Anh đúng là kiểu trác táng. Lúc nãy tôi có ra khỏi phòng được thì cũng chưa chắc thoát được đúng không? Còn nữa, rốt cuộc là anh mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Đừng nói là cho tôi nhé Đường Thành Huân. Làm ơn. Đường Thành Huân mở cửa tủ. Chọn ra một bộ quần áo ngủ mà hắn cho là đẹp đưa cho Lâm Yên Nhiên. Sau đó, đến cả đồ lót hắn cũng muốn lấy thay cô. Lâm Yên Nhiên, tôi không cần. Cảm ơn. Nếu như Lâm Yên Nhiên mà biết lúc nãy thật ra Đường Thành Huân định cho cô mặc áo sơ mi trắng của hắn thì... Lâm Yên Nhiên đi tắm. Trong nhà tắm đầy đủ hết mọi thứ từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, tẩy tế bào chết, các sản phẩm chăm sóc da. Nói thật trước kia Lâm Yên Nhiên có sở thích cắm rễ ngâm mình trong phòng tắm rất lâu mới chịu ra, nhưng từ khi dọn vào ký túc xá sống chung, cô cũng cố gắng tắm rất nhanh. Bây giờ có điều kiện để tắm lâu nhưng lại là ở nhà của người khác. Đặc biệt là tên kia nên cô không có tâm tình tận hưởng gì. Chỉ làm những bước cơ bản nhất. Đầu cũng không gội. Cách chương.